Kiếp Thiên Vận, chương 949, Con Diều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác kia mặc dù như ẩn như hiện, nhưng tuyệt đối là tiểu hài tay kia là ta có thể khẳng định, bởi vì trước kia đến hiện tại, không phải Tích Quân chính là Yên Nhi liền thường thường kéo ta ống quần, dù sao các nàng tiểu nữ hài nhi dáng người cũng không cao. Cái loại cảm giác này tự nhiên rõ ràng, ca ca, phản ông ta của Yên Nhi tựa hồ cúi đầu nhìn thấy cái gì, nàng gọi ta thời điểm ta sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Cái kia, có cái tiểu ca ca tại kéo người ống quần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong, lập tức hồn phi phách tán, tức phụ như thế nào không dự cảnh đâu. Chẳng lẽ không có nguy hiểm, thiên nhất đạo, chiêu quỳ, ta đem đã sớm chuẩn bị xong lá bùa bắn ra, niệm chiêu quỳ thuật chú ngữ, muốn đem kề bên này quỳ trói buộc tới, kết quả quỳ dị chuyện xuất hiện, nơi này nửa cái quỳ đều không đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia lôi kéo ta ống quần tiểu nam hài. Ta không khỏi cười khổ lên tiếng, cô cứng ngắc hướng về phía sau nhìn lại, này vừa nhìn, mặt đều lục hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một đường lôi kéo ta góc áo theo tới nơi này, xác thực cùng Yên Nhi nói giống nhau là cái nam hài. Nhưng nam hài này mặt được không đáng sợ, trong hốc mắt trống trơn, mà bờ môi hiện ra chính là màu sắc đen nhánh, rất muốn là thi thể để lâu tụ huyết không tiêu tan dáng vẻ. Ta nuốt ngụm nước bọt, chiêu quỷ thuật cũng không được, đây rốt cuộc thứ quỷ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, ta có chút sợ hắn. Hắn oán khí thật sâu. Yên Nhi ôm chặt ta. Ta trong lòng nghiêm nghị, này quỷ hoa một đường nắm ta ống quần tới cũng quái là khủng bố. Hơn nữa mấu chốt là chiêu quỷ thuật đối với hắn không dùng. Chẳng lẽ là hắn cấp bậc so ta còn muốn cao cho nên đưa đến chiêu quỷ thuật thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia quỷ nam hài xuyên một thân quần áo màu trắng. Nhìn thấy ta không đi còn nhìn hắn, hắn cũng giơ lên vậy không có trong mắt đầu nhìn ta, ta sắc mặt một khổ kém chút liền muốn vắt chân lên cổ đào mệnh được rồi, nhưng ngày bình thường thường thấy quỷ quái, đối phương đi theo ta xa như vậy đường nhưng không có hại ta, luôn luôn có chút cái gì thuyết pháp à cái kia. Tiểu bằng hữu, người đi theo ca ca, đến cùng có chuyện gì nha, có gì cần ca ca hỗ trợ địa phương, ta hỏi một câu, dù sao có oán báo oán có cừu báo cừu ta nói âm phủ lời nói, hắn nghe được chung quy muốn về ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia nam hài hai mắt đen ngòm nhìn ta, nửa ngày nhưng không có đáp lời, phảng phất không có nghe được bình thường, ta vẻ mặt trầm ngưng. Thủ sẵn một viên thiên hỏa không cần suy nghĩ liền phát đi ra ngoài. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia quỷ nam hài tại chỗ liền cho ta thiên hỏa đả diệt, ta trầm ngâm, nhưng ít ra cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết là chất liệu gì tạo thành, nhưng đạo oán khí như vậy sâu, ấn lý thuyết rất nhanh cũng sẽ trở thành tranh quỷ, đến lúc đó cũng không phải là hại người đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thở một hơi, ta ôm Vương Yên tiếp tục đi ngang qua này nghĩa địa, mà dọc theo con đường này. Quán niệm càng là sâu nặng lên, ta mặc dù không cảm giác được nhưng có thể theo Yên Nhi động tác thượng cảm giác được nàng ôm ta càng gia tăng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đi vài bước làm ta kém chút hồn đều xuất hiện chính là kia quỷ nam hài tay lại nắm thật chặt ta ống quần. Ta kém chút không sợ quá khóc, nói thế nào trước kia ta đều là một địa tiên, tình huống này nháo loại nào đâu. Nhưng đã tức phụ tỷ tỷ không có dự cảnh, ta tạm thời lại đi phía trước kéo tiểu nam hài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mới một lát sau, cái thứ hai, cái thứ ba hài từ tay bỗng nhiên bắt lấy ta ống quần, ta sắc mặt lập tức cứng ngắc, nắm bắt xúc địa phù đã tùy thời tùy chỗ muốn phát ra. Tức phù tỷ tỷ vẫn là không có dự cảnh, ta đột nhiên hồ nghi, nhưng cái này cũng không hề là ta nên an tâm, lý do ta lấy ra một sấp âm dương tiểu nhân, niệm vài câu chú ngữ, lập tức đầy trời vung đi, đột nhiên ánh lửa như là hạ mưa to đồng dạng từ trong bóng tối thoáng hiện, những cái đó âm dương tiểu người giấy bay thấp xuống đất về sau, hướng chung quanh lướt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chung quanh sáng tỏ, lại làm cho ta cả người kém chút hóa đá lên tới, bên cạnh một đoàn âm hồn đồng dạng tồn tại người ngay tại phụ cận đứng xa xa nhìn ta, số lượng chỉ ít có mấy trăm cái. Bọn họ cả đám đều sắc mặt xanh lét yếu ớt, toàn thân nguyên bản quần áo màu trắng, đều bởi vì oán khí nhan sắc mà biến thành xanh nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái đó oán quỷ đồng dạng tồn tại, theo ý ta không rõ chung quanh thời điểm, đã yên lặng đứng ở bên cạnh ta, cũng không biết trải qua bao lâu ta á khẩu không trả lời được, không biết nên ứng đối như thế nào khá hơn chút. Bọn họ hốc mắt bên trong không có con mắt, liền có chút mở ra miệng, đều giống như người chết không khép lại được miệng đồng dạng, này tình hình ta chỉ sợ đều sẽ suốt đời khó quên, chẳng trách oán khí như vậy trọng, thật không biết những này là dạng gì tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay phía trước tức phụ bỗng nhiên kéo lại ta góc áo, ta sắc mặt hơi đổi, ngừng lại, trước mắt một cái lưng gù lão giả chống quải trượng, đứng ở 10 mét có hơn, hắn mặt phía trước là ta trước đó giải ra bên trong một cái đốt âm dương người giấy. Lão già kia đầu bên trên cơ hồ chọc rớt, chỉ có mấy túm tạp mao sinh ở chỗ ấy, hai mắt híp cũng không biết có hay không tại nhìn ta, mà mặt bên trên tất cả đều là nếp nhăn, còn có bỏng vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt lão già ta cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Trở về đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lão già kia mặc dù híp mắt nhưng phảng phất có thể rõ ràng nhìn thấy ta tựa như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lời nói âm vừa ra, chung quanh lập tức âm phong phần phật thổi đến ta quần áo đều bay lên. Tại hạ Hạ Nhất Thiên, nghĩ muốn tìm chính mình một vị trưởng bối, không biết tiền bối có thấy hay không ta bà ngoại, đại khái hơn 70 tuổi, thân xuyên đen tráng áo, cõng thời thượng túi sách. Ta không có lùi bước mà lão giả từng bước một hướng ta đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức phụ lại kéo ta góc áo, ta quay đầu lại, phía sau đã có một đám hai mắt trống rỗng quỷ hài tử kéo lấy ta góc áo, ta căn bản lui không thể lui, mà không chỉ là hài tử còn có hai cái một nam một nữ trưởng thành oán quỷ chính lôi kéo ta lưng phía sau vận động áo khoác. Chẳng trách ta toàn thân không được tự nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, ta không có ác ý, xin đừng nên lại hướng phía trước được chứ. Ta nhíu nhíu mày, tại một đám kỳ quái khí thể trước mặt ta cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Hài tử, nhân gian có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Nơi này nhưng không có người ngươi muốn tìm. Lão già từng bước một ở quải trượng sát lại ta càng ngày càng gần, mà thức phụ cũng ở thời điểm này, mãnh kéo ta góc áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lập tức niệm lên phi bộ chú ngữ, nháy mắt bên trong liền bay ra ngoài 50 mét. Lão già kia khẽ gì một tiếng, mà bỗng nhiên, một cái xanh đậm quần áo cái bóng nháy mắt bên trong từ trong bóng tối xông ra, vụt một tiếng lấy ra màu vàng kiếm, một kiếm hướng lão già kia vỗ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cười lạnh một tiếng, quải trượng quét ngang, bang liền bắn ra cái bóng đập tới tới kiếm, mà cái bóng kia cũng tương tự lấy làm kinh hãi, thân hình như là con diều đồng dạng bay ra ngoài, dừng tại lúc bên ta mới nhìn ra hắn thân ảnh. Lý Phá Hiểu, ta nhăn nhăn lông mày, như thế nào đi đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, Lý Phá Hiểu cũng thấp giọng gọi ra ta tên, không xem qua quang lại nhìn trước mắt lão giả. Cũng không cần lão giả mệnh lệnh, Lý Phá Hiểu trước người phía sau, đã tất cả đều vây quanh khá hơn chút quỷ ảnh, một đám tiểu hài trống rỗng xuất hiện, trống rỗng kéo lấy hắn quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khống chế một đám oán linh, coi là liền có thể khống chế lại ta. Cỡ nào hoang đường, Lý Phá Hiểu niệm vài câu chú ngữ, sau đó trên người kim quang đại phóng, chỉ một thoáng một đám hài tử đều cấp nổ thành bột phấn. Hừ, xâm nhập ta thủ linh nơi, thế mà còn như thế phách lối. Lão giả xem oán linh lại tùy tiện cấp chấn thành kim phấn, lập tức lên cơn giận giữ tay bên trong liên tục đánh ra chú ấn, sau đó càng nhiều oán linh cũng đi theo nấm mồ bên trong bay ra đến, kết quả Lý Phá Hiểu như là đi bộ nhàn nhã bình thường, bình thân càn khôn kiếm, phi nhanh hướng lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, lão già càng là gào rít giận dữ, sau đó quải trượng nhất chỉ một thoáng vô số xám trắng bột phấn liền nhào về phía Lý Phá Hiểu. Sóc sóc chi phong, ngự kiếm thiên hành, càn khôn đạo. Đạp kiếm về, nhưng mà mặc kệ này xám trắng đồ vật là cái gì, tựa hồ đối với Lý Phá Hiểu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, thấy hắn tay áo hất lên, một hồi kim thuộc tính cường hoành lực lượng liền trực tiếp thổi bay này xám trắng đồ vật chợt trước mắt ta một hoa, Lý Phá Hiểu liền đến lão già kia phía sau. Hết thảy đều kết thúc lúc đối phương người đầu đã rơi xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, người tới đây làm cái gì? Lý Phá Hiểu sắc mặt tái xanh nhìn ta, ta trong lòng giật mình, này tiểu tử không phải trùng ta hồn độc a, như thế nào cảm giác hắn so trước đó tinh thần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tìm được Phượng Kim Thạch đã khôi phục một chút lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thể tới ta liền không thể tới. Ngươi lại tới đây bên trong làm cái gì? Ta hỏi lại lên tới, liếc nhìn hắn tu vi, một ngày một đêm đi qua cũng không có đột phá tìm đạo, chẳng lẽ nơi này thực lực đã cấp hạn chế tại tầm đạo kỳ. Ngay tại ta nói xong lời nói một khắc, bỗng nhiên mặt đất ù ù chấn động, sau đó một cỗ màu vàng vân khí không biết lúc nào theo phía bắc thăng lên. Thủ trưởng Phong mới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.